Chỉ một cú điện thoại, vận mệnh bắt đầu rồi. Chương 75, em gái. Góc truyện audio.com. Lục Thiếu, cậu vậy mà vẫn còn đang ở nước Mỹ sao? Lam Y nghịch nghịch chai rượu đắt tiền, dựa người vào quầy bar trong phòng khách, lần đầu tiên thực sự chứng kiến sự giàu có của tứ đại gia tộc. Thật khó tiếp nhận, Lam gia bất quá là một gia tộc trong tầng lớp thượng lưu quý tộc. Giàu có là thứ tất yếu, nhưng tứ đại gia tộc là đẳng cấp khác, đối với anh mà nói là quá xa xỉ. Lục Niệm Dạ người này vậy mà mời anh đến khu biệt thự riêng của anh ta. Là có ý gì? Không có, anh cười cười tôi đã về Trung Quốc, sau đó còn ghé qua Paris nước Pháp rồi mới đến đây. Ồ, Lam Y ra vẻ đã hiểu cậu đến đây vì công việc. Lục Niệm Dạ nhướn vai một phần thôi. Bất quá, một người bạn thân của tôi đang cần trợ giúp một vài thứ. Anh làm ra vẻ bí hiểm, nháy một bên mắt, Lam Y cũng không tiếp tục hỏi. Lắc lắc ly rượu đỏ dự án mới của tôi sắp hoàn thành. Cũng một phần nhờ sự trợ giúp của cậu, nếu cần thông tin gì về Mục Thị thì cứ hỏi tôi. Tôi sẵn sàng cung ứng mọi thông tin cũng như chuyển nhượng cho cậu một số cổ phần. Lục gia tuy là tứ đại gia tộc, bất quá những thông tin trọng yếu này cũng có được là do quan hệ rộng rãi. Vụ làm ăn này anh không những không bị thiệt, mà Lam gia còn thừa hưởng hàng tỷ đồng từ dự án mới sắp công chiếu. Hơn nữa, anh cũng biết, Mục Thị làm ăn bê tha đang trên con đường phá sản thế nhưng vẫn còn chút lợi ích thương mại với đại gia tộc Lục Thị. Ha ha, được thôi, mặc dù quốc tế Mục Thị không mấy liên quan đến tôi. Thế nhưng lão già nhà tôi có khi cần, nếu có thì tôi sẽ liên lạc với anh sau a. Lục Niệm Dạ cười cười vô cùng thoải mái. Anh đi khắp nơi, giao tiếp với rất nhiều người. Vì vậy đối với con người của những thương nhân trong giới kinh doanh rất quen thuộc. Đối với từng người, cách cư xử với họ có thể có chút khác biệt, thế nhưng nụ cười là độc nhất trường tồn. Con người của Lục Niệm Dạ, trông có vẻ thân thiện, thế nhưng thực ra rất khó nắm bắt, là một con cáo già gian xảo dày dặn kinh nghiệm, làm ra làm y này. Khi giao tiếp, anh khá thoải mái sử dụng bộ mặt thật. À, suýt quên, Lục Niệm Dạ một tay chống cằm ra vẻ suy tư doãn ra có thì oán gì với anh vậy? Tôi nghe nói Lam gia vừa cướp một cái hạng mục xây dựng công trình gì đó ở khu công nghiệp mới của thiếu gia Doãn Diệc. Hả, Lam Y giật mình, đối với thông tin vừa nghe được vô cùng ngạc nhiên. Mặc dù việc này không ai biết cả, kể cả Doãn Diệc, thế nhưng, đừng quên thân phận của tôi nhé. Lục Niệm Dạ đặt một ngón tay lên môi. Đôi đồng tử màu hổ phách ánh lên ý vị khôn lường. Cậu nhạy thông tin thật đấy. Lam Y hơi lưỡng lự, đặt ly rượu bên môi. Mắt không nhìn thẳng, một lúc sau mới thở dài một tiếng. Không phải có thù oán gì với tôi. Ồ, Lục Niệm Dạ không mấy ngạc nhiên. Anh đã đoán trước được trình độ của Lam Y chưa đủ để làm chuyện này mà thâm tàng bất lộ như vậy. Là em gái tôi, phụ. Lục Niệm Dạ phun luôn ngụm gót thâm trong miệng. Em gái, không phải chứ, ai nha, vậy người chị dâu này cũng thật thú vị đi. Có thể trộm hạng mục của đại gia tộc Doãn Thị mà không để lại dấu vết. Thực chất, anh không hề nghe ngóng được vụ làm ăn bí mật này. Là do anh dựa vào hiểu biết rồi dùng phương pháp loại trừ thì thấy Lam gia khả thi nhất. Nhưng cũng chỉ có anh quen biết nhiều người và thấu hiểu cách thức hoạt động của các gia tộc lớn nên mới suy đoán được điều này. Người chị dâu này anh càng lúc càng muốn gặp mặt. Em gái tôi ấy, Lam Y nói ngắt quãng. Nghe được hai tiếng em gái. Lục Niệm Dạ vểnh tai lên nghe rất có tâm. Thế nhưng, tiếng chuông điện thoại lại cắt đứt lời thoại tiếp theo. Ai vậy? Lục Niệm Dạ có chút không vui. Là nó đấy, Lam Y chán nản đỡ chán. Đang định đưa lên tai nghe thì bị Lục Niệm Dạ ngăn lại. Anh với tai bật loa điện thoại. Lam Y đối với Lục Niệm Dạ khá thắc mắc, nhưng cũng không tắt loa đi. Dù sao cũng không có gì. Alo, anh trai thân yêu à? Giọng nói của em gái ngân dài ngọt ngào như rót mật vào tai. Nhưng vẫn khá cợt nhả. Lam Y tình người không bộc phát, chỉ giận tóc gáy. Con bé này, lại trò gì nữa đây? Cách chương.